Tu La Vũ Thần, chương 2849, Quái vật Bạch Ly Lạc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã mọi người đã trong lòng hiểu rõ, vậy chúng ta cũng liền nói thật, kể từ hôm nay, ta Đông Quách Thiên Tộc cùng Sở Thị Thiên Tộc khôi phục liên minh quan hệ. Ai nếu là dám động Sở Thị Thiên Tộc, đó chính là cùng ta Đông Quách Thiên Tộc băn khoăn, ta Đông Quách Thiên Tộc tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Đông Quách Song Hùng lão đại lấy vang dội thanh âm nói ra. Hắn cái này trong lời nói, tràn đầy uy hiếp chi ý, quả nhiên, hắn lời này vừa nói ra, ngoại trừ thanh vụ yêu tộc hát bên ngoài tất cả thế lực, bao quát ra Sở Phong hận thấu xương phần dã yêu tộc, đều là thần sắc khẽ động, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít hiện ra vẻ kiêng dè. Nếu chỉ là Sở Thị Thiên Tộc, bọn họ tự nhiên sẽ không sợ sợ, nhưng nếu Đông Quách Thiên Tộc vì Sở Thị Thiên Tộc ra mặt lời nói, bọn họ sẽ phải ước lượng đo một cái mình phân lượng. Dù sao cái này Đông Quách Thiên Tộc, Thanh Vũ yêu tộc cùng Truy Hồn Minh giáo, đây chính là tổ võ tu hành giới đông vực bên trong, công nhận mạnh nhất tam đại thế lực. Cho nên Đông Quách Thiên Tộc thực lực là không kém chút nào Thanh Vũ yêu tộc, như phần dã yêu tộc loại này thế lực tự nhiên không dám cùng Đông Quách Thiên Tộc băn khoăn. Thành công, Sở Phong đệ đệ hắn quả nhiên thành công, ta liền biết chỉ cần hắn chịu ra mặt, Đông Quách Thiên Tộc nhất định nguyện ý cùng giải. Lần này chúng ta được cứu rồi, khó trách Sở Phong đệ đệ như thế thong dong. Giờ phút này, Sở Bình kích động không thôi. Không chỉ có là hắn, Sở Thị Thiên Tộc các vị tộc nhân, vậy đều là như thế. Bọn họ đều rất rõ ràng, Đông Quách Thiên Tộc thực lực trước đó có Đông Quách Thiên Tộc che chở thời điểm, ai dám lấn hắn Sở Thị Thiên Tộc. Hiện nay, Đông Quách Thiên Tộc lại lần nữa che chở với hắn Sở Thị Thiên Tộc, còn có ai dám lấn phụ bọn họ. Đồng thời, Đông Quách Song Hùng lão đại ý trong lời nói đã rất rõ ràng nhất, khôi phục liên minh quan hệ, liên minh hai chữ, đã là hiển lộ rõ ràng ra Đông Quách Thiên Tộc đối Sở Thị Thiên Tộc coi trọng. Phần dã yêu tộc nhóm thế lực, mặc dù đều là phụ thuộc vào Thanh Vũ yêu tộc nhưng bọn họ chỉ là phụ thuộc thế lực, đều là Thanh Vũ yêu tộc bộ hạ. Nhưng Sở Thị Thiên Tộc thì lại khác, mặc dù vậy ỷ lại vu Đông Quách Thiên Tộc che chở, nhưng bọn họ lại là bình khởi bình tọa đồng minh quan hệ. Từ địa vị mà nói, đây chính là cùng phần dã yêu tộc bọn họ, hoàn toàn khác biệt. Vui sướng phía dưới, Sở Thị Thiên Tộc các vị tộc nhân, đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong, bọn họ đều rất rõ ràng, Đông Quách Thiên Tộc nguyện ý lại lần nữa che chở tại bọn họ, kỳ thật đều là Sở Phong công lao. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là tất cả Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, đều cảm thấy cao hứng, tỉ như Sở Hoành Dực ba người, giờ phút này liền là một mặt khó chịu. Bọn họ tự nhiên khó chịu, dù sao chỉ cần Đông Quách Thiên Tộc nguyện ý thay Sở Phong ra mặt, cái kia bọn họ muốn thu thập Sở Phong độ khó, coi như gia tăng thật lớn. Đông Quách Thiên Tộc lại như thế nào, hôm nay cái này Sở Phong, ta là giáo huấn định, ai dám ngăn cản ta, ta liền thu thập ai. Đột nhiên ở giữa, Thanh Vũ Vân Long cao quát một tiếng, ngay sau đó Thanh Vũ Vân Long cùng Thanh Vũ Vân Hồ hai huynh đệ, liền đồng thời bạt không mà lên, hướng Sở Phong chỗ phương hướng bay lượn mà tới. Khẩu khí cũng không nhỏ, vậy liền thử một chút xem sao. Thấy thế, Đông Quách Song Hùng cũng là không cam lòng yếu thế, thân hình nhảy lên, liền hướng Thanh Vân huynh đệ phương hướng phản vút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, bốn vị võ tiên cảnh cao thủ, liền chiến tại một chỗ. Rầm rầm rầm trong lúc nhất thời, oanh minh nổi lên bốn phía, gợn sóng bốc lên, bốn người bọn họ chỗ tạo thành uy thế, thế nhưng là tương đương kinh khủng. Nhưng là thông qua bốn người giao thủ, Sở Phong vậy là có thể suy đoán ra đến, mặc FPB42T4F dù bốn người bọn họ thật là võ tiên cảnh giới cao thủ, nhưng vứt bỏ hết thảy thủ đoạn không nói, chỉ luận tu vi thật sự lời nói, kỳ thật bọn họ tu vi thật sự, cũng chỉ là nhất phẩm võ tiên thôi. Song Phương, có thể nói là đối thủ cũ. Cho nên cái này vừa ra tay, liền không có giữ lại, nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng mà, một phen chinh chiến xuống tới, cả hai lại là khó điểm sàn sàn nhau. Cái này cũng liền khó trách vì sao Đông Quách Song Hùng cùng Thanh Vũ huynh đệ nổi danh, bọn họ còn thật là khó phân cao thấp. Mắt thấy, không cách nào đột phá Đông Quách Song Hùng, Thanh Vũ huynh đệ cũng là nhao nhao thu tay lại, lui về Thanh Vũ yêu tộc nhân ngựa bên trong. Mà thấy hai người rút lui, Đông Quách Song Hùng mặc dù không có thừa thắng truy kích nhưng trên mặt lại cũng không khỏi lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Bất kể nói thế nào, lần này, tóm lại là Thanh Vũ huynh đệ, trước thu tay lại. Thanh Vũ Vân Long, coi như ngươi lại muốn thu thập Sở Phong, thế nhưng là hôm nay chỉ cần có huynh đệ chúng ta tại, các ngươi Thanh Vũ yêu tộc cũng đừng nghĩ đụng hắn một cọng tóc gáy. Đông Quách Song Hùng lão đại đắc ý nói ra, ngươi nói cái gì, chỉ muốn các ngươi Đông Quách Song Hùng tại, ta Thanh Vũ yêu tộc cũng đừng nghĩ đụng Sở Phong một cọng tóc gáy. Thanh Vũ Vân Long hỏi, chính là, Đông Quách Song Hùng lão đại nói ra. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải để ngươi biết ta Thanh Vũ yêu tộc như muốn xuất thủ, các ngươi Đông Quách Song Hùng, phải chăng ngăn được? Thành Vân Vân Long nói xong lời này, liền bỗng nhiên quay người, hướng sau lưng cúi đầu thi lễ, lại đồng thời nói ra. Ly Lạc cô nương, xem ra lần này, vẫn là muốn làm phiền ngươi xuất thủ. Thành Vũ Vân Long lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc đại biến, chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả Đông Quách Song Hùng, vậy không bình tĩnh. Giờ khắc này, Đông Quách Song Hùng lẫn nhau nhìn nhau một cái, trong mắt đều là hiện ra một vẻ bối rối. Bạch Ly Lạc là ai, bọn họ há hội không biết được, đây chính là danh chấn tổ võ tu hành giới đông vực quái vật A, nếu là Thanh Vũ yêu tộc thật mời được Bạch Ly Lạc lời nói, cái kia chớ nói đối Sở Thị thiên tộc bất lợi, đối với hắn Đông Quách thiên tộc tới nói, vậy đem là phi thường bất lợi. Cuối cùng, ngược lại là Đông Quách Song Hùng lão đại, chấn định hỏi một câu. Đã sớm nghe nói, người Thanh Vũ yêu tộc tại mời Bạch Ly Lạc gia nhập người Thanh Vũ yêu tộc hẳn là các ngươi thành công. Đông Quách Song Hùng lão đại, lúc nói những lời này đợi, nhưng thật ra là muốn xác định chuyện này. Dù sao, nếu là Bạch Ly Lạc thật ra nhập Thanh Vũ yêu tộc lời nói, như vậy hắn Đông Quách thiên tộc nhất định phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Thành công, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Nhưng mà, đối vu Đông Quách Song Hùng lão đại lời nói, Thanh Vũ Vân Hồ thì là châm chọc một cười, nói ra. Ly Lạc cô nương, không chỉ có đã trở thành ta Thanh Vũ yêu tộc khách khanh trưởng lão, đồng thời nàng bây giờ đang ở nơi đây. Bạch Ly Lạc nàng ở chỗ này, nghe được lời này, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, Thanh Vũ yêu tộc phụ thuộc thế lực cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sở Thị thiên tộc bên này thì là một mặt hoảng sợ, Bạch Ly Lạc thanh danh lan xa, hắn đáng sợ, thậm chí so toàn bộ Thanh Vũ yêu tộc đều muốn càng sâu. Giờ khắc này, thậm chí liền ngay cả Đông Quách Song Hùng sắc mặt cũng là trở nên bất an. Không bởi vì đừng, chỉ vì Bạch Ly Lạc thực sự quá mạnh. Trong lúc nhất thời, chúng nhân nghị luận ầm ĩ, mà nghe được chúng nhân nghị luận, Sở Phong cũng là biết được cái này Bạch Ly Lạc là một cái rất đáng sợ nhân vật. Chỉ bất quá, so với người bên ngoài hoảng sợ, Sở Phong lại là rơi vào trầm tư. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, Bạch Ly Lạc cái tên này đặc biệt quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong ánh mắt khẽ động, giật mình nhớ tới, tại hang bên trong gặp được cái kia tóc trắng tiểu nữ hài, giống như chính là để cho làm Bạch Ly Lạc. Cách chương.